thanh âm Dung Tự phi thường dễ nghe, đặc biệt thời điểm hiện tại. Trình Cẩm Chi không phải thật tức giận, rõ ràng là muốn Dung Tự dỗ nàng. Nếu như chị không đóng kịch tốt, mở không được cửa hàng trực tuyến, vậy thì... Dung Tự dán vào lưng Trình Cẩm Chi, 10 ngón tương khấu cùng Trình Cẩm Chi. Gả cho em, cách chương.